Vượt bóng tối để yêu em. Chương 71, 71, lần đầu bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ngô Chí Lâm suy ngẫm quá lâu. Mấy ngày nay Ngô Uyển phát hiện ba của cô ta rất lạ thường, thần trí cứ để đâu đâu. Cô ta nghi ngờ lên tiếng. Ba, ba có nghe con nói gì không? Chẳng phải ba nói sẽ thay con qua Tô gia để gặp mẹ Tô Hàn hay sao? Sao ba vẫn chưa đi? Giọng cô ta ngày càng khó nghe. Ba còn không nhanh lên. Hay ba muốn để đến khi Tô Hàn và con nhỏ kia kết hôn ba mới hành động? Nói rồi cô ta cào lấy tóc mình tức giận nói lớn. Tại sao anh ấy có thể qua lại với một đứa thấp kém như vậy? Nhìn làm sao cũng không có một chút nào xứng đáng với anh ấy. Ngô Chí Lâm ngẩng đầu nhìn cô ta. Con gặp cô gái đó rồi sao? Nhớ đến tình cảnh lúc sáng. Ngô Uyển gật đầu. Đúng vậy. Con gặp Tô Nhược đưa cô ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nhìn qua liền biết một đứa nghèo hèn không danh giá gì. Không phải ai sinh ra cũng từ vạch đích như con. Đừng nên dùng ánh mắt thiển cận như vậy đánh giá người khác. Bất giác lúc này giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén của Doãn Nguyệt Nhan vang lên ở cửa. Ngô Chí Lâm vội quay người. Còn Ngô Uyển thì nghẹn họng lấp bấp. Gì? Đây là lần đầu tiên Ngô Uyển bị Doãn Nguyệt Nhan lên tiếng dạy dỗ cô ta sau 10 năm bà bước chân vào Ngô gia. Có lẽ quá bất ngờ hoặc không thể tin được. Ngô Uyển chăn trối đưa mắt nhìn Doãn Nguyệt Nhan. Cũng chưa rõ mình làm gì sai. Ngô Uyển bị hù đến đứng hình. Dù bao nhiêu năm qua cô ta có ngang ngược đến mức nào Doãn Nguyệt Nhan đều nhắm mắt làm ngơ. Lạ thay sau hôm nay bà lại ra oai giáo huấn. Sắc mặt lạnh lẽo của Doãn Nguyệt Nhan lúc này không đúng lắm. Khiến Ngô Uyển có chút sợ hãi còn khó hiểu nhưng tính cách vốn được nuông chiều không cam tâm chịu thiệt. Liên quan gì đến gì? Sao gì dám? Im miệng, chưa đợi cô ta nói hết đã bị tiếng quát của Ngô Chí Lâm làm cho phải nuốt những lời muốn thốt ra vào bụng. Tức giận dậm chân. Ba, ba không thấy gì ấy mắng con hả? Doãn Nguyệt Nhan nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt không nói thêm hay đôi co. Im lặng sải bước lên lầu. Ngô Chí Lâm sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta quay đầu nói với Ngô Uyển. Ba hiện tại đã rất đau đầu rồi còn đừng nói thêm gì nữa. Chuyện của con và Tô Hàn chấm dứt lâu rồi bây giờ Tô Hàn đến với ai cũng không có lỗi gì với con. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Ngô Uyển không thể tin nổi nhìn ông ta chỉ qua có mấy ngày làm sao ba của cô ta lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Ba, ba nói gì vậy? Ba, con chưa nói xong mà. Ngô Chí Lâm không quản cô ta ra sao? Ông hướng mắt lên lầu mang tâm trạng nặng nề trở về phòng. Lúc trở về phòng ngủ, Ngô Chí Lâm thấy Doãn Nguyệt Nhan đang ngồi trước bàn trang điểm bà cởi bỏ trang sức. Hình ảnh trong gương là một khuôn mặt u buồn. Bước vài bước đến gần bà, Ngô Chí Lâm ôm vai bà, nhẹ giọng nói, tính Tiểu Uyển em biết mà con bé nóng nảy như thế nhưng không có ý gì đâu. Doãn Nguyệt Nhan ngẩng đầu nhìn ông qua gương, nhưng em không chịu đựng được ai xúc phạm con gái mình. Ngô Chí Lâm sững sờ nhìn bà, bao nhiêu năm bên cạnh nhau có lẽ ông chỉ thấy vẻ dịu dàng của Doãn Nguyệt Nhan nên ông cũng khá bất ngờ khi bà tức giận. Thái độ lạnh nhạt mạnh mẽ của bà khiến Ngô Chí Lâm lo sợ. Sợ rằng khi bà biết ra bí mật kia, bà có hận ông ta hay không? Ngô Chí Lâm gắng gượng nói. Ngô Uyển cũng là con em mà. Có gì chúng ta sẽ cùng dạy con bé sau. Em không cần căng thẳng như vậy. Được không? Doãn Nguyệt Nhan nhìn ông ta. Ánh mắt có chút gì đó lạ lẫm khiến Ngô Chí Lâm chột dạ. Muốn né tránh ánh mắt của bà. Đến lúc ông chịu không nổi nữa rồi. Doãn Nguyệt Nhan bỗng nói. Em đi tắm đây. Nói rồi bà không quản ông ta nghe hay không. Đi thẳng vào phòng tắm bỏ lại Ngô Chí Lâm vẻ mặt cứng đờ. Cách chương.